Chương 375, hoa, thì rất đẹp trai. Bên trong bị hạ thuốc đây đều là các nàng theo phim truyền hình, trong tiểu thuyết mới có thể nhìn đến nội dung cốt truyện, không thể lại phát sinh ở trong hiện thực, phát sinh ở trên người của các nàng đi, bởi vì các nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, bởi vì nàng đã từng nhóm đều là sinh hoạt tại phụ mẫu cùng gia tộc bảo hộ phía dưới, các nàng trải nghiệm không đến xã hội chân chính hiểm ác, bởi vậy làm chuyện này phát sinh ở trên người của các nàng thời điểm sẽ cảm thấy không quá hiện thực, rất không có khả năng. Đương nhiên, Lâm Thanh Hàn trải nghiệm qua quá nhiều xã hội hiểm ác, tại Trần Mạch nói ra câu nói này thời điểm, phản ứng đầu tiên nàng là tin tưởng. Không biết bao lâu nàng cũng phải cần một người đến ứng đối phát sinh hết thảy, tăng thêm nàng vốn là rất xinh đẹp, nhất là cùng những cái kia nam nhân nói chuyện hợp tác thời điểm, nàng đến càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Là mê dược sao? Triệu Ảnh Mộng có chút trong lòng run sợ hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Hôn đản bản tiểu thư tìm người đem hắn khách sạn đập, Triệu Ảnh Lạc tức giận vỗ bàn một cái đứng lên. Các nàng cũng không hiểu vì sao cứ như vậy tin tưởng Trần Mạch một câu, khả năng trong tiềm thức thì có một loại cảm giác con mắt này nhìn không thấy gọi là Trần Mạch nam sinh rất lợi hại, dù sao lại không tốt. Triệu Ảnh Lạc cũng là trong nhận thức biết cảm thấy Trần Mạch là nội kình cao thủ nói lời nàng khẳng định phải tin tưởng. Ảnh Lạc. Lâm Thanh Hàn kéo lại Triệu Ảnh Lạc tay, nói, nếu như vậy chúng ta cũng không có chứng cứ. Tại sao không có à? Trong rượu có mê dược, đây chính là lớn nhất chứng cứ a, nếu bọn họ không thừa nhận là bọn họ thả. Vậy làm sao bây giờ? Cái này thì rất giận, biết rất rõ ràng có người muốn đem các nàng mê choáng sau đó cái kia, nhưng lại không thể đem ra công lý. Cái kia quản lý đại sảnh tuyệt đối biết chút ít cái gì. Triệu Ảnh Lạc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mà lại nơi này là của người khác địa bàn, chúng ta nếu là nói ra, làm không tốt bọn họ sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn. Lâm Thanh Hàn lo lắng nói. Tại thế giới của nàng bên trong là không có cái gì cái gọi là tu luyện giả, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này là của người khác địa bàn, đã bọn họ cứ như vậy công nhiên dám hạ dược, cái kia thật không xác định các nàng là không vẫn sẽ hay không làm cái gì khác càng thêm khác người sự tình, cho nên càng thêm cách làm ổn thỏa cũng là tạm thời Lâm Thanh Hàn nói sự tình. Thanh Hàn tỷ yên tâm, Trần Mạch đại ca rất lợi hại. Triệu Ảnh Lạc đối Lâm Thanh Hàn nói ra. Lâm Thanh Hàn sau đó nhìn về phía Trần Mạch lộ ra vẻ giật mình. Rất lợi hại vì cái gì a? Chẳng lẽ học qua võ sao? Nàng không biết rõ, nhưng là nếu là Triệu Ảnh Lạc nói, như vậy Lâm Thanh Hàn là sẽ tin tưởng. Cái kia Trần Mạch, ngươi nói chúng ta bây giờ tốt nhất nên làm cái gì? Lâm Thanh Hàn nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch nói ra, vậy phải xem các ngươi muốn làm gì. Muốn làm gì? Triệu Ảnh Mộng các nàng liếc nhau một cái. Trần Mạch ca ca có ý tứ là mọi người muốn không giải quyết được gì đi vẫn là tìm chuyện của bọn hắn. Lâm Khả Hân cho các nàng giải thích nói. Kiếm chuyện, quả quyết kiếm chuyện a. Giết chết bọn họ! Triệu Ảnh Mộng thở phì phò nói. Rằng đạo lý, nếu như không có Trần Mạch, các nàng khẳng định thì không có chút gì do dự uống xong chén rượu này, sau đó thì bất tỉnh nhân sự, sau đó sẽ phát sinh cái gì các nàng cũng có thể nghĩ đến, cho nên, quả quyết phải đem chàng tử tìm trở về a. Thế nhưng là cần chứng cứ a. Lâm Thanh Hàn nghĩ có thể so hai người các nàng nhiều hơn nhiều. Vậy cứ như thế làm. Đại khái qua nửa giờ sau, một cái ghế lô bên trong, An Vũ bốn người bọn họ bắt chéo hai chân, ăn mỹ thực, uống vào rượu vang đỏ, ba hoa khoác lác, trên mặt của mỗi người tràn đầy đều là hưng phấn, kích động, bởi vì bọn hắn dường như đã thấy buổi tối hôm nay đến cùng có bao nhiêu này. Đối với bọn hắn loại này công tử ca đến nói đúng không sợ những thứ này, bọn họ chỉ sợ một vật, cái kia chính là đối phương quyền thế so với hắn lớn, có thể trong mắt bọn họ cái này là không thể nào đó a, cho nên thì không cần phải sợ, mà lại đến lúc đó mê choáng, video vô, sau đó uy hiếp các nàng. Đối với bất kỳ một cái nào nữ sinh tới nói đây đều là vô pháp tiếp nhận cùng tiếp nhận uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể mặc người chém giết, luôn là thịt cá bọn họ cũng là xe nhẹ đường quen, không biết. Đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy, quen thuộc vậy thì càng thêm lớn gan rồi. An thiếu, cái này đều nửa giờ, cần phải không sai biệt lắm đi? Hoàng Thiệu xoa xoa đôi bàn tay, một mặt dâm hế mà hỏi. An Vũ đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên. Không sai biệt lắm, cái này mê dược đại khái là nửa giờ có hiệu lực. Nói xong hắn phủi tay, cái kia quản lý đại sảnh đi nhanh lên tiến đến. Đi xem một chút cái kia ghế lô bên trong hiện tại là cái gì tình huống. Vâng, qua một phút đồng hồ, cái kia quản lý đại sảnh kích động chạy tới. An thiếu, toàn bộ đều đã ngủ, bốn người bọn họ ngạc nhiên liếc nhau một cái. Khu khu, ca mấy cái, động thủ trên lầu gian phòng ta đã vì mọi người mở tốt, không chuyện tốt đầu tiên nói trước, cái kia xinh đẹp nhất chính là ta. An Vũ liếm môi một cái cười nói. An thiếu, các nàng bốn cái đều xinh đẹp à? Vậy ngài đến cùng là muốn cái nào đâu? Bọn họ một bên mở lấy trò đùa một bên tràn đầy phấn khởi đi tới, sau đó mở cửa ra, nhìn đến bên trong tất cả mọi người đều nằm sấp trên bàn, sau đó ào ào xoa xoa tay đem cửa đóng lại. các ngươi hỏi ta muốn chơi cái nào đương nhiên là cái này rồi, nữ nhân này mới con mẹ nó là lớn nhất vận vị, hắn tuổi của hắn còn nhỏ, còn phải lại dưỡng mấy năm. An Vũ chỉ Lâm Thanh Hàn chê cười một tiếng. Không thể không nói, An thiếu ngài cái này mê dược hiệu quả có thể thật có chút đồ vật à, nhìn các nàng nguyên một đám ngủ được bất tỉnh nhân sự, ha ha ha. Có điều, cái này tờ mờ một cái người mù sao có thể cùng nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài cùng một chỗ, cái này thế đạo thật là khiến người ta nhìn không thấu a, muốn cái này làm gì mang đi, mang về trên lầu đi chơi. Sau đó bọn họ lộ ra chê cười, nguyên một đám đối với các nàng rỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai truyền đến, chỉ thấy Triệu Ảnh Mộng trực tiếp cũng là ngồi xuống, sau đó một bàn tay vung tại cái kia Hoàng Thiệu trên mặt. Không biết xấu hổ, phi bản nữ hiệp hôm nay muốn thế thiên hành đạo, phế bỏ ngươi nhóm. Nói xong, Triệu Ảnh Mộng xách mở chai rượu thì đập tới phanh, thế mà cái kia Hoàng Thiệu giống như cũng không là ăn chay, còn giống như là cái người luyện võ, trực tiếp nhất quyền đem rượu bình đập nát, tay thậm chí cũng không có phá mất. Các nàng tại sao muốn trang bị mê choáng đâu, vì cái gọi là chứng cứ a, cái này thì có. Bởi vì bọn hắn vào nói tất cả lời nói toàn bộ đều bị ghi lại đến, đây chính là chứng cứ. Thối bức cái kia Hoàng Thiệu trực tiếp cũng là một bàn tay vô hướng Triệu Ảnh Mộng. Triệu Ảnh Mộng học qua võ, chỉ tiếc thực chiến là thật yếu, một cái bàn tay đập tới đến nàng theo bản năng thì không tránh thoát siêu. Lúc này, một thân ảnh thả người nhảy lên, Triệu Ảnh Lạc bay thẳng thân một chân đem đạp bay đụng vào trên tường. So với Triệu Ảnh Mộng, cái này Triệu Ảnh Lạc nhưng là mạnh nhiều lắm. Hoa thì rất đẹp trai, Triệu Ảnh Mộng kinh hô một tiếng. Để ngươi bình thường nhiều học một ít võ, chỉ biết chơi trò chơi. Triệu Ảnh Lạc bổ một đao.